tình mới là xếp tổng, 18 cộng, chương 11 đến 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, anh xuất hiện ở hồ bơi thu hút chú ý của tất cả phụ nữ, già trẻ lớn bé. Anh mặc quần bơi tam giác ôm sát cặp mông tròn cứng rắn, lộ đôi chân dài miên man săn chắc, toàn thân không một chút mỡ thừa, với cơ bụng 6 mũi lộ rõ, vòng ngực như tượng tạc. Sau khi đeo kính bơi thì duyên dáng thả người bơi 100 mét nhanh như một mũi tên. Tiếng reo hò xung quanh hồ không làm anh bận tâm. Wow, sếp đỉnh quá sếp ơi. Sếp là nam thần trong lòng em. Đám đàn ông thì chặt lưỡi. Ông trời thật quá bất công. Cô nàng hiền phòng kế toán béo trục béo tròn trong bộ đồ bơi hai mảnh, há hốc miệng như muốn nhiều nước miếng ra ngoài. Đàn ông là phải như thế kia, ai xương sầu như ông chồng nhà mình. Như Quỳnh nghe reo hò thì chen vào chỗ Hương và Thủy đang đứng. Cô nàng cũng há hốc miệng nhìn thần tượng của mình khỏa thân. À gần như thôi, bơi trong làn nước xanh mát, thấy không, chị đã nói mà, anh thắng mà cởi áo sơ mi ra thì cơ bắp cuồn cuộn. Cơ thể ấy chỉ xứng với người có thân hình như chị. Một ngày không xa, mắt nàng ta nheo lại, tay tưởng tượng sờ soạng trong không khí. Hương, Thủy chủ động giạt ra, Như Quỳnh mon men xuống nước uyển chuyển bơi ếch lại gần anh. Đầu vừa ngụp xuống nước ngẩng mặt lên thờ thì anh đã lên bờ. Tay bám vào thang vịn, mái tóc ngắn nhỏ nước chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh nam tính, lăn xuống cổ trượt qua yết hầu đang khẽ cử động. Hai điểm đỏ nhỏ xíu trước ngực ướt át khiến các sắc nữ muốn hôn mê. Cách chương.